Bạch tử tái sinh, chương 201, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử, giảng viên, em có bằng chứng có thể chứng minh Từ Hiểu Đồng không phải là người ăn cắp cả phòng lặng đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bạch tử. Giảng viên, bằng chứng gì? Bạch tử bình thản nói. Trước khi vào lớp, lúc thay đồ, em đã lo lắng quỹ lớp để trong túi không an toàn, nên em đã bôi một lớp phấn bắt sáng nhẹ lên cạnh phong bì. Bất cứ ai mở phong bì đều sẽ để lại dấu vết phấn kim tuyến trên đầu ngón tay. Phấn bắt sáng, giảng viên, ý em là gì? Bạch tử giải thích, highlighter chính là một loại phấn mắt có màu sáng, được dùng để làm nổi bật, tạo hiệu ứng sáng. Chỉ là một lớp phấn bắt sáng rất nhẹ, hầu như không thể nhận ra trên phong bì trắng. Nhưng nếu là người ăn cắp gấp gáp và không chú ý tới chi tiết nhỏ này, chắc chắn sẽ không để ý. Bạch tử tiếp tục. Chỉ cần kiểm tra đầu ngón tay của Từ Hiểu Đồng, nếu có phấn kim tuyến thì rõ ràng là cậu ấy đã mở phong bì rồi. Giảng viên, vậy sao trước đó em không nói ra chuyện này? Bạch tử, lý do em không nói ra là vì việc kiểm tra cần có thời gian. Nếu em nói sớm quá, trong lúc hỗn loạn, có thể sẽ có người sẽ lau mất vết phấn kim tuyến trên tay. Vì vậy em đã giữ im lặng cho đến giờ. Giảng viên gật đầu, nói, em nói rất đúng, được rồi. Giờ tất cả mọi người hãy giơ tay lên. Ở góc phòng, Trầm Thanh Thanh đột nhiên ngây người, không ngờ Bạch Tử lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Cô ta cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình. Cô ta không để ý thì thôi, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy, trên đầu ngón tay cô ta quả thật có một lớp phấn kim tuyến mỏng. Trong điều kiện thiếu sáng thì khó nhìn thấy, nhưng khi đủ ánh sáng thì lớp kim tuyến phản chiếu rất rõ ràng. Đây chính là đặc điểm của highlighter. Chết tiệt! Không ngờ Bạch Tử lại tinh danh đến thế. Bây giờ, nghi ngờ về Từ Hiểu Đồng đã hoàn toàn được xóa bỏ, vì tay cô rõ ràng không có dấu vết của phấn kim tuyến. Vậy số tiền trong túi cô chắc chắn là do người khác đặt vào. Từ Hiểu Đồng nhìn Bạch với ánh mắt hơi đỏ và đầy biết ơn. Bạch Tử, nếu không phải cậu đã chuẩn bị một đòn hiểm, mình chắc chắn sẽ không thoát được. Cả đời này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bạch Tử khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đáp, không sao, những gì cậu không làm thì không ai có thể vu oan cho cậu. Bạch Tử đã sớm đoán được đây lại là một chiêu trò của Trầm Thanh Thanh. Trong lớp, khi Trầm Thanh Thanh vô cớ đề cử cô làm đội trưởng, nhất định là không có ý tốt. Trầm Thanh Thanh vốn là người thích nổi bật, nhưng lần này lại chủ động nhường cơ hội làm đội trưởng cho Bạch Tử, chắc chắn là có mưu đồ. Nếu không phải có tính toán, cô ta chắc chắn không thể đột nhiên tốt bụng đề cử Bạch Tử làm đội trưởng được. Mặc dù Bạch Tử không hứng thú làm đội trưởng, nhưng cô lại rất tò mò với những gì Trầm Thanh Thanh sắp làm, nên đã đồng ý, muốn xem Trầm Thanh Thanh định làm gì. Bạch Tử đoán rằng Trầm Thanh Thanh sẽ nhắm vào quỹ lớp, vì vậy cô đã bí mật để lại dấu vết của highlighter trên phong bì chứa tiền. Bây giờ, cô chỉ cần xem Trầm Thanh Thanh sẽ thoát tội như thế nào. Mọi người đều giơ tay lên. Từng người một bị kiểm tra. Chỉ cần không ai giơ tay thì sẽ cực kỳ rõ ràng. Trầm Thanh Thanh, sao em không giơ tay? Giảng viên nhìn thấy Trầm Thanh Thanh không giơ tay. Trầm Thanh Thanh hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Giảng viên, cách làm này có thực sự hiệu quả không? Em cảm thấy hơi ngu ngốc ạ. Giảng viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng không phải người ăn cắp, chuyện này rất nghiêm trọng. Rõ ràng có người vu khống em ấy, nên cần phải làm rõ. Bạch Tử đã thông minh để lại dấu vết. Em không giơ tay, chẳng lẽ vì tay em có dấu vết phấn kim tuyến? Trầm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng chợt lúng túng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Không có đâu, em chỉ nghi ngờ cách này không hiệu quả mà thôi. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, cũng bắt đầu xôn xao. Đúng vậy, giơ tay lên giống như phạm nhân, rõ ràng chúng ta không ăn cắp. Sao phải bị kiểm tra như tội phạm thế này? Đừng để chẳng tìm ra được gì rồi lại trở thành trò cười. Giảng viên nghe thấy lời than vãn của mọi người, vỗ tay. Được rồi, đừng có phàn nàn nữa, phải kiểm tra thì mới biết có phát hiện được gì không. Giờ mọi người đều ở đây, đúng lúc có thể kiểm tra. Trầm Thanh Thanh, nhanh giơ tay lên. Trầm Thanh Thanh chớp mắt, nhìn quanh rồi từ từ giơ tay lên. Nhưng ngay khi cô bắt đầu giơ tay, bỗng nhiên vòi xịt nước trong phòng thay đồ bắt đầu xả nước. Vù vù vù, á, chuyện gì vậy? Sao lại xả nước thế này? Mọi người hét lên, sau đó vội vã hạ tay xuống, che đầu. Trầm Thanh Thanh nhân cơ hội vội vàng xoa xoa tay mình dưới vòi nước, lớp phấn kim tuyến dần trôi đi, biến mất. Bạch Tử thấy vậy, lập tức chạy tới, nắm lấy tay của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, ánh mắt sắc bén. Chị làm gì vậy? Bạch Tử lạnh lùng nói. Tại sao cô lại xoa tay như vậy? Cô đã rửa sạch phấn kim tuyến rồi. Trầm Thanh Thanh, không có chuyện đó, chị đừng nói linh tinh. Bạch Tử, tôi vừa mới nhìn thấy cô xoa tay mà. Hai người bắt đầu cãi nhau trong phòng thay đồ đầy hơi nước. Giảng viên ra ngoài kiểm tra, phát hiện là có ai đó đã tác động vào công tắc vòi xịt nước ở ngoài. Khi giảng viên tắt công tắc, nước trong phòng thay đồ đã ngừng chảy. Trong lúc này, tất cả mọi người đều bị ướt sũng như chuột lột. Hệ thống vòi xịt nước vốn được thiết kế để phát hiện khói và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Nhưng không biết có phải là có người vô tình chạm vào công tắc, khiến vòi xịt nước tự động mở hay không. Mọi người đều bị ướt, kể cả giảng viên cũng không ngoại lệ. Thấy Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh vẫn còn tranh cãi, giảng viên tiến lên rồi tách hai người ra. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bạch Tử, thầy sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Trầm Thanh Thanh, đưa tay em ra đây xem. Trầm Thanh Thanh đã xoa hết lớp phấn kim tuyến, giờ thì không chút do dự nào. Cô ta đưa tay cho giảng viên xem. Không có phấn kim tuyến, Trầm Thanh Thanh vừa mới xoa hết phấn kim tuyến bằng nước. Ban đầu, tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố. Ai đã vô tình chạm vào công tắc vòi xịt nước bên ngoài, chắc chắn là muốn giúp Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử hạ mắt xuống, chỉnh lại mái tóc ướt đẫm, nhìn Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh, người làm trời thấy, lần này cô có may mắn thoát, nhưng lần sau sẽ không có vận may như thế đâu. Trầm Thanh Thanh giả vờ vô tội nói, chị Bạch Tử, nếu chị không có bằng chứng thì đừng vu oan. Chị muốn kiểm tra phấn kim tuyến, em đã đưa tay cho giảng viên rồi, chị có quyền gì mà nghi ngờ em? Tiền không phải ở chỗ em, nó ở trong túi Từ Hiểu Đồng mà. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Từ Hiểu Đồng. Tôi là người đầu tiên kiểm tra xem tay có phấn kim tuyến không. Nếu tôi thực sự ăn cắp tiền, sao tôi lại bỏ tiền vào túi của mình? Thế chẳng phải tự nhận tội à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Thanh cười nhếch môi. Mình làm sao biết được cậu nghĩ gì? Thấy họ vẫn còn tranh cãi, giảng viên không chịu nổi nữa, liền ngắt lời. Được rồi, đừng cãi nữa, mọi người đi thay đồ đi. Nếu ai không có đồ thay thì đến văn phòng mượn máy sấy tóc, đừng để bị cảm. Đi thôi, cả phòng thay đồ đã bị ướt, giờ lại phải nhờ bộ phận hậu cần của trường đến dọn dẹp. Nói chung, hôm nay đúng là một ngày phiền phức, dù sao thì may mắn là tiền quỹ lớp đã được tìm lại. Nếu thực sự tiền quỹ lớp bị mất, thì chuyện này không chỉ khiến lớp gặp rắc rối mà giảng viên cũng sẽ không thoát được trách nhiệm. Mọi người lần lượt rời đi. Giảng viên gặp riêng Bạch Tử để hỏi về chuyện vừa rồi. Bạch Tử, em thấy Trầm Thanh Thanh xoa tay, cậu ấy có khả năng lớn nhất. Giảng viên sắc mặt nghiêm túc, tuy ông không nghi ngờ gì về lời của Bạch Tử, nhưng ông cũng không dám đưa ra kết luận vội vàng. Dù sao, nếu chưa nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, ông cũng không thể kết luận, nếu không sẽ gây ra bất mãn từ phía Trầm Thanh Thanh và có thể dẫn đến những rắc rối khác. Giảng viên lại thở dài trong lòng, thật sự. Làm công chức cũng không dễ dàng gì. Cách chương.